bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Thượng Đế ném cầu. Cái này không chung ném rác rưởi phương pháp là Simi Ken Lâm thời nhớ tới. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải là cùng trong truyền thuyết hệ thống vũ khí động năng trên không gian God from God giống nhau như đúc sao? Bất quá God from God đến nay chỉ là cái không cách nào làm được khái niệm. Cho dù tăng thêm tự thân hạ xuống động năng, thế năng, lại thêm mang theo nhiên liệu năng lượng, cuối cùng uy lực cũng sẽ không so một phát tên lửa vận chuyển mạnh tới đâu. Cuối cùng chính là xem như vũ khí God from God quá nhẹ. Mà lấy hiện có tên lửa vận tải năng lực, không cách nào đưa càng nặng đồ vật lên không trung. Trừ phi nhân loại có khả năng phân tích phi thuyền ngoài hành tinh động cơ khoa học kỹ thuật. Mà Simi Ken liền không đồng dạng. Hắn chế tạo ra huyết cầu liền chính mình cũng không biết nặng bao nhiêu. Có thể so với một khỏa chân chính thiên thạch, mà còn khối lượng càng lớn, uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Giả thiết Simi Ken có khả năng chế tạo ra một khỏa đường kính ước chừng 10 km. Khối lượng vượt qua 1 vạn ức tấn thiên thạch, hoặc là phải gọi tiểu hành tinh, sau đó theo vũ trụ vứt xuống tới. Vậy hắn một người liền có thể hủy đi trái đất vòng sinh thái. Giết chết tất cả sinh vật, liền xem như hiện tại, lấy hắn chế tạo ra huyết cầu, theo chỗ cao ném xuống, uy lực cũng sẽ không so chiến thuật vũ khí hạt nhân kém. Về sau xem ai không vừa mắt, trực tiếp tại đối phương trên đỉnh đầu chế tạo một khỏa cự hình huyết cầu ném xuống. Đây tuyệt đối là một cái trước nay chưa từng có đại chiêu. Danh tự có thể kêu thượng đến ném cầu. Hiện tại ta thần chính là cái thứ nhất thưởng thức được địch nhân. Đã bị trên người huyết cầu ép tới không thể động đậy. Hắn không am hiểu hệ vật lý công kích. Trong thời gian ngắn không có cách nào đem trên thân viên này huyết cầu cho bắt đi. Simi Ken dừng ở không trung thở hổn hển hai cái. Nhìn xem kiệt tác của mình hết sức hài lòng. Đối Tsukimi nói, thế nào? Hiện tại thời gian trì hoãn đã đủ rồi. Tsukimi lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện lên một vệt khen ngợi. Không nghĩ tới Simi Ken vậy mà có thể nghĩ tới dùng loại này đơn giản biện pháp đến hạn chế ta. Thần, thế nhưng phương pháp mặc dù đơn giản, có thể làm được người lại lác đác không có mấy. Không phải ai đều có Simi Ken loại này chảy máu. Một người liền vượt qua một tòa thành thị nữ nhân. Đầy đủ. Tsukimi trả lời một câu. Sau đó nhanh chóng lựa chọn một chỗ trống trải khu vực. Nàng giơ cao lên trong tay cự kiếm. Trên thân kiếm đốt lên hắc diễm. Hướng lên bầu trời bay lên. Trong nháy mắt liền vượt qua 100 mét độ cao. Hình thành một cái to lớn hỏa trụ. Ngọn lửa này là màu đen. Không chỉ có sẽ không thả ra tia sáng. Ngược lại giống lỗ đen đồng dạng thôn phệ tia sáng. Tsukimi duy trì lấy cái này tư thái một hồi lâu. Mới hai tay cầm kiếm. Bổ về đằng trước. Excalibur. Đương nhiên đây không phải là Tsukimi kêu đi ra. Mà là Simi Ken ở trong lòng cho nàng phối âm. Thật dài hỏa trụ hướng về phía trước rơi xuống. Vạch ra một đạo thẳng tắp hắc tuyến. Nhìn kỹ. Cái này hắc tuyến nhưng thật ra là tại lưu lại tại không trung thiêu đốt hắc diễm. Làm Tsukimi dừng lại lúc, cự kiếm đã vạch ra một đạo chiều dài vượt qua cây số hỏa tuyến. Thẳng tắp sừng sững tại không trung, Tsukimi không có thu hồi cự kiếm. Trên thân kiếm thiêu đốt hắc diễm còn tại kết nối lấy hỏa tuyến. Tựa hồ ngay tại cung cấp lực lượng, mấy giây sau, hỏa tuyến vậy mà chậm rãi từ giữa đó tách ra. Tựa như một cái ngay tại đẩy ra cửa. Phía sau cửa cũng không phải là một mảnh đen kịt, mà là che kín lớn nhỏ không đều ngôi sao. Nhìn thấy cái này một mảnh mênh mông thâm thúy tinh không? Simi Ken ngay lập tức nhớ tới trước đây không lâu uốc cơ dưới đất cử hành hiến tế nghi thức. Khi đó liền xuất hiện phiến tinh không này. Thoạt nhìn tựa hồ giống nhau như đúc. Nhớ tới tiến sĩ X nói qua mẫu thân khả năng đến từ ngoài hành tinh nghe đồn. Simi Ken cấp tốc theo cái bóng bên trong lấy điện thoại di động ra. Cho phiến tinh không này đập xuống mấy tấm chiếu. Đợi sau khi trở về để người đối chiếu một cái. Tsukimi ngay tại mở cửa. Phía dưới bị đè ép tà thần tựa hồ bị kích thích đến. Ô, kèm theo tiếng kêu. Tà thần thân thể chấn động, một vòng lại một vòng, mắt trần có thể thấy sóng xung kích theo hắn thân thể phóng xạ ra đến, không ngừng cọ rửa tất cả xung quanh. Tại cái này sóng xung kích bên dưới, mặt đất bị chấn động đến dần dần nứt ra, đặt ở hắn trên thân thể huyết cầu cũng bị rung ra từng đạo khe hở. Tiếp tục như vậy, không bao lâu hắn liền có thể thoát khốn mà ra. Simi Ken có loại bị đánh mặt cảm giác, vừa mới cho rằng tà thần không am hiểu hệ vật lý thủ đoạn công kích. Hắn liền ba kít cho chính mình một cái tát mạnh. Tsukimi nhắc nhở, ngăn cản hắn, ta hiện tại không cách nào động đậy. Nàng đang dùng chính mình lực lượng đẩy ra đại môn, không cách nào chiến đấu. Simi Ken đành phải một lần nữa hướng phía dưới bay đi. Phân tán ở xung quanh huyết dịch lập tức ngưng tụ thành vô số bén nhọn có chứa chỉ tay cự hình. Đinh thép, cùng nhau hướng ngay tại thoát khỏi tà thần bắn xuống đi. Đại bộ phận đinh thép đều bị sóng xung kích chấn vỡ. Chỉ có một phần nhỏ đâm vào tà thần trên thân thể. Sau đó xoay tròn lấy chui vào máu thịt bên trong. Simi Ken chuẩn bị trực tiếp tại hắn trong cơ thể dẫn nổ. Tới một lần hung ác. Nhưng mà tiến vào tà thần trong cơ thể đinh thép lập tức bị màu đen nọc độc chỗ ô nhiễm. Trực tiếp mất đi khống chế. Để Simi Ken tính toán thất bại. Cái đồ chơi này toàn thân đều là kịch độc. Cũng không biết mẫu thân cánh tay trái tại hắn thân thể bên trong có thể hay không bị ô nhiễm. Tà thần hai cái con mắt thật to bỗng nhiên nhìn qua. Simi Ken giật mình. Hắn cũng không muốn lại bị kéo vào đáy biển chết đuối. Phân tán xung quanh huyết dịch lập tức ngưng tụ ra Simi Ken dáng dấp. Nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Ngăn cản tà thần ánh mắt. Cùng lúc đó, hắn cũng đem mặt trời xạ tuyến đề cao đến cấp 4. Sinh mệnh, 85 còn thừa. 224 mặt trời xạ tuyến LV4 trong nháy mắt. Trên trăm cái Simi Ken liền bị chế tạo ra. Nhanh chóng bay về phía tà thần thân thể các nơi. Tất cả Simi Ken đồng thời theo trong mắt phun ra cực nóng sáng tỏ xạ tuyến. Ban đêm đen kịt nháy mắt mảng lớn kim quang chiếu sáng. Cấp thứ tư mặt trời xạ tuyến uy lực. Đã vượt qua Joanna cái này cực ít rèn luyện năng lực bản thân nữ siêu nhân. Mấy ngàn độ nhiệt độ cao đem ven đường tất cả đều nung chảy hóa khí. Sâu sắc chui vào tà thần thân thể bên trong. Đem màu đen nọc độc đều bốc hơi. Mặt trời xạ tuyến thuộc về toàn năng loại hình năng lực. Tiềm lực cực cao, lên tới cực hạn có thể đem vật thể trực tiếp hóa thành trạng thái plasma. Bên trên trăm cái Simi Ken vây quanh tà thần bắt đầu cắt chém công tác. Từng đạo mặt trời xạ tuyến tựa như màu vàng laser, đem tà thần khối thịt cùng thân thể dần dần cắt đứt. Simi Ken cảm thấy nếu như cho chính mình thời gian, hoàn toàn có thể đem cái này tà thần cắt để lên bàn. Ô, tà thần tiếng kêu có chứa ma lực. Chỗ đến, những này bị Simi Ken chế tạo ra phân thân. Trên thân đều mọc ra xúc tu. Theo trong cơ thể phá ngực mà ra. Một chiêu này có điểm giống khác phái ký sinh. Nhưng không cần ôm mặt sâu. Trực tiếp là có thể đem ấu trùng trồng vào mục tiêu trong cơ thể. Lấy mục tiêu huyết nhục làm thức ăn. Cuối cùng hóa thành vặn vẹo quái vật. Liền Simi Ken chính mình cũng không ngoại lệ. Cảm giác có đồ vật gì xuất hiện tại lồng ngực của hắn bên trong. Ngay tại thôn phệ sinh mệnh tinh hoa. Phi tốc lớn mạnh. Hắn trực tiếp khống chế huyết dịch. Đem vật nhỏ này tại ngực bên trong bóp chết. Mà xung quanh bên trên trăm cái phân thân đã hóa thành vặn vẹo quái vật. Vẻ ngoài tựa như loại nhỏ tà thần. So ký sinh nhân loại bình thường quái vật càng cường đại. Công thủ nghịch chuyển. Simi Ken nháy mắt liền bị trên trăm con nhỏ tà thần vây quanh. Vội vàng hướng Tsukimi hô. Xong chưa? Tsukimi đã đem cửa đẩy ra đến cực hạn. Phía sau cửa là một mảnh mênh mông thâm thúy tinh không? Chỉ nhìn một cái phảng phất liền bị hút đi vào chọc. Cạnh cửa duyên đang thiêu đốt hỏa tuyến. Đột nhiên bắn ra vô số thô to đen xiềng xích. Hướng về tà thần hạ xuống. Đem người bóng bắt đi. Tsukimi đối Simi Ken truyền âm nói. Simi Ken vội vàng để huyết cầu hóa khí biến mất. Xung quanh trên trăm con cỡ nhỏ tà thần đã nhào lên. Giống. Điếc tai long hống tiếng vang lên. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích theo Simiken trong cơ thể phóng xạ ra. Đem những này nhào lên cỡ nhỏ tà thần đều thổi bay. Hắn cũng là có AoE kỹ năng. Mất đi huyết cầu áp chế. Mặt đất tà thần đã giành lấy tự do. Nhưng vô số đen xiềng xích ngay lập tức bắn lên. Đem tà thần thân thể xít sao trói lại. Ô, tà thần phát ra một tiếng chấn nộ tiếng nổ. Thân thể cao lớn lại bị cứ thế mà từ dưới đất lôi kéo. Hướng mở ra đại môn kéo qua đi. Mà ở tới gần đại môn lúc, tà thần lại ngừng hắn cũng không phải là không thể bay. Chỉ là tốc độ di chuyển cực kỳ chậm chạp mà thôi. Giờ phút này hắn lấy tự thân kinh khủng trọng lượng đến chống lại xiềng xích lôi kéo. Tựa như kéo co đồng dạng, song phương đều duy trì được một cái yếu ớt cân bằng. Xiềng xích màu đen không ngừng đứt đoạn. Tsukimi duy trì liên tục tại cho đại môn cung cấp năng lượng. Không cách nào di động. Gương mặt lạnh lùng bên trên đã ẩn ẩn thấy mồ hôi. Mà Simiken đang bị mấy trăm con nhỏ tà thần bao vây chặn đánh. Đám này đồ chơi liền giống như tiểu cường đánh không chết. Giết chết một cái lập tức chia ra thành mấy cái. Số lượng càng ngày càng nhiều. Mau đem nghĩ biện pháp đem hắn đẩy tới đại môn. Tsukimi chỉ có thể lại kiên trì 30 phút. Izanami âm thanh bỗng nhiên tại Simiken trong đầu. Vang lên. Simiken lập tức giận dữ. Người mẹ nó ngược lại là đi ra hỗ trợ a. Izanami trực tiếp một câu liền để hắn ngậm miệng. Ngươi dám để cho ta giáng lâm? Không dám. Simiken chỉ là sử dụng một cái ngôn linh thuật liền sẽ bị ăn mòn. Cái này nếu để cho Izanami giáng lâm, sợ không phải trực tiếp bị nàng dựa vào không đi. Lần trước đánh xong Isis về sau, hắn ngoại trừ điều trị bên ngoài, liền rốt cuộc chưa từng dùng qua cái khác ngôn linh thuật. Về sau như không tất yếu cũng tuyệt không sử dụng. Izanami biết Simiken đối với chính mình 10 phần cảnh giác. Khẽ cười một tiếng. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nếu như thất bại, ta cùng Tsukimi nếu không được thay mới đại hành giả. Mà Diệp Ngữ Khanh vấn đề không giải quyết được. Nhưng là phải chết. Simiken dùng vector khống chế đem nhào lên cỡ nhỏ tà thần đẩy lùi. Ngẩng đầu nhìn đang cùng Tsukimi rằng co tà thần. Xiềng xích màu đen không ngừng đứt đoạn. Chỉ sợ không cần đến 30 phút, tà thần liền có thể giành lấy tự do. Mẫu thân cánh tay trái còn tại tà thần trong cơ thể. Đem hắn đẩy tới đi lời nói. Chẳng phải là liền cánh tay trái đều muốn mang đi. Yên tâm, cái chỗ kia ra tà thần bên ngoài. Thứ gì còn không thể nào vào được. Nếu không mẫu thân thân thể sớm đã bị mang vào. Được đến cam đoan về sau. Simiken lập tức chế tạo ra phân thân. Cùng đám này cỡ nhỏ tà thần quần nhau. Mà chính hắn thì là dùng thuấn gian di động né ra. Chuẩn bị nghĩ biện pháp đem tà thần đẩy tới đại môn. Đã đi qua 2 phút đồng hồ. Còn sót lại 28 phút. Chấm ngoặc kép. Tsukimi lực lượng đã nhanh thấy đáy. Còn tiếp tục như vậy sẽ để cho Diệp Ngữ Khanh cùng Sayaka Aki linh hồn không chịu nổi. Chấm ngoặc kép. Người mau tới điểm tác dụng đi. Chấm ngoặc kép. Izanami không đứng ở Simiken trong đầu thúc giục. Để hắn nhịn không được gầm thét một tiếng. Ngậm miệng. Người có bản lĩnh đem Italy pháo kéo đi ra ta liền giao cho ngươi nhìn. Trước đây làm sao không có. Phát hiện. Nữ nhân này như thế lắm lời. Muốn đẩy mạnh ta thần thể tích to lớn như vậy cùng trọng lượng. Chỉ bằng Simiken hiện tại gần như làm không được. Vừa rồi huyết cầu lợi dụng chính là trái đất trọng lực. Tiến hành vật rơi tự do công kích, đổi thành Simiken chính mình đến. Căn bản không đẩy được như thế lớn huyết cầu. Chớ nói chi là đẩy mạnh huyết cầu đi va chạm tà thần. Suy nghĩ của hắn phi tốc vận chuyển, ánh mắt bốn phía chuyển động, rất nhanh rơi vào nơi xa còn rừng ở trên đất ác. Trong đầu lập tức một tia sáng hiện lên. Cái này không phải liền là có sẵn Italy pháo. Không đúng, là có sẵn cái búa sao? Hắn không chần chờ nữa. Nhanh chóng hướng ác thuấn di đi qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.